chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nhứ lảo đảo đi về khu ghế ngồi, nơi Khúc Thanh Lê đang cùng một nhóm bạn chơi bài uống rượu, không khí náo nhiệt vô cùng. Thấy Trầm Nhứ quay lại, Khúc Thanh Lê đặt ly rượu xuống. Nhứ Nhứ, cậu sao rồi, vẫn ổn chứ? Trầm Nhứ lắc đầu, không sao, chỉ là lúc nãy có lẽ uống quá nhanh, giờ hơi say rồi. Khúc Thanh Lê đỡ cô, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Cô cũng tự trách bản thân, lẽ ra tớ phải giành lấy ly rượu của cậu sớm hơn. Không ngồi đâu, Trầm Nhứ cơ thể hơi loạng choạng, ánh mắt dần trở nên mơ màng, cô vẫy tay. Cậu chơi tiếp đi, đầu tớ hơi đau, tớ phải về trước. Ê, đợi chút, Khúc Thanh Lê nắm tay cô, cười một cách đầy tính toán. Tớ đã gọi người đưa cậu về, cậu ngồi một lát, người đó sắp tới rồi. Trầm Nhứ nhíu mày, biểu cảm có chút mơ hồ, cô ngơ ngác hỏi. Ai về? Khúc Thanh Lê chớp mắt, thần bí nói. Sớm thôi cậu sẽ biết, nếu tớ nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Nghe vậy, Trầm Nhứ mơ màng nhớ lại trước khi say, Khúc Thanh Lê đã nói sẽ chuẩn bị cho cô một. Ngạc nhiên, Trầm Nhứ, ê, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Thới tới liền. Khúc Thanh Lê nâng cằm lên, nè, người đến rồi. Trầm Nhứ nhìn theo hướng ánh mắt của Khúc Thanh Lê, không xa lắm, Hứa Chiết mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, đang chậm rãi bước về phía họ. Chuyện gì vậy? Trầm Nhứ nhíu mày quay lại hỏi. Khúc Thanh Lê cười giải thích. Hứa Chiết hình như thích cậu lắm. Con người không thể cứ treo mình trên một cành cây mãi được. Sau khi gặp cậu hôm đó, cậu ta suốt ngày hỏi tớ về cậu, còn bảo tớ giúp cậu ta mời cậu ra ngoài. Tớ không chịu nổi việc cậu ta ngày ngày nhờ vả, đành phải nói là hôm nay cậu đang uống rượu ở đây. Cậu ta nghe xong là lập tức đến ngay. Lúc cậu say, tớ không yên tâm để cậu về một mình. Có Hứa Chiết đến tớ mới yên tâm hơn. Trầm Nhứ, tớ có cảm giác như sắp bị cậu bán đi rồi ấy. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê, ê, một tiếng, cậu đừng nghĩ quá đấy. Hứa Chiết là người rất đàng hoàng, gia đình chúng tớ cũng quen biết nhau. Tớ đảm bảo về phẩm hạnh của cậu ta, nếu không thì sao tớ lại yên tâm giao cậu cho cậu ta được. Hai người đang nói chuyện thì Hứa Chiết đi đến, chào hỏi họ. Trầm Nhứ cố gắng kiềm chế cơn say, giả vờ như không uống rượu, lịch sự gật đầu. Khúc Thanh Lê, chưa gì cậu đã tới rồi, hôm nay Trầm Nhứ uống có hơi nhiều, chị không yên tâm để cô ấy đi taxi một mình, cậu có thời gian không, đưa cô ấy về nhé. Hứa Chiết mỉm cười dịu dàng, tất nhiên là có thời gian, đầu Trầm Nhứ lại bắt đầu đau, không còn cách nào từ chối. Vậy phiền cậu rồi, không phiền, chúng ta đi thôi. Trầm Nhứ gật đầu, bước được vài bước thì đầu óc lại choáng váng. Chân cô như đang bước trên mây, không kiểm soát được cơ thể, cô hơi loạng choạng. Hứa Chiết nhanh chóng đưa tay nhẹ nhàng đỡ vai Trầm Nhứ, xác nhận cô có thể tự đứng vững rồi mới rút tay lại, độ chính xác và sự tinh tế rất hoàn hảo. Và cảnh tượng này từ trên lầu nhìn xuống, lại không mấy hài hòa. Phó Ôn Niên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đen như mực của Chu Hành, thích thú nói. Không ngờ mấy năm nay khẩu vị của Trầm Nhứ thay đổi không ít nhỉ. Vừa nói, Phó Ôn Niên vừa không ngừng quan sát sắc mặt của Chu Hành. Anh ta khẽ tặc lưỡi. Cũng đúng, bây giờ ai mà chẳng thích người trẻ tuổi chứ. Chu Hành không nói gì, nhưng sắc mặt càng lúc càng trở nên u ám. Ngay sau đó, Phó Ôn Niên nhẹ nhàng tung ra một đòn quyết định. Nếu cậu hối hận thì bây giờ xuống đuổi theo vẫn kịp đấy. Chu Hành lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hận cái gì? Tại sao tôi phải xuống đuổi theo? Nói xong, anh tức giận quay người trở lại khu ghế ngồi, cầm ly rượu trên bàn uống cạn. Không phải muốn uống rượu sao? Phó Ôn Niên liếc nhìn ly rượu trống không trong tay anh, cười nhạt. Có những người ngoài miệng luôn cứng, dù trong lòng rất quan tâm nhưng vẫn phải cố gắng chống chọi. Được rồi, anh nhìn mà không nói, rồi quay người ngồi xuống, đưa tay rót hai ly rượu, còn không quên liếc nhanh nhìn đồng hồ. Phó Ôn Niên ngồi xuống, không nhắc đến chuyện vừa rồi, liền chuyển chủ đề. Lần này về rồi sẽ không định đi nữa à? Chu Hành không lập tức trả lời, không biết anh đang nghĩ gì. Phó Ôn Niên ngẩng mắt lên, là anh em của nhau, có thể tôn trọng chút được không? Nghe vậy, Chu Hành mới lấy lại thần trí, rút từ trong túi ra một bao thuốc. Châm lửa hút. Ừ, không đi nữa. Thật kỳ lạ, Phó Ôn Niên cười. Mấy năm trước tôi năn nỉ thuyết phục cậu về. cậu chẳng thèm về, sao giờ lại thay đổi vậy? Chu Hành mặt không biểu cảm, cũng chẳng có lý do gì, muốn về thì về thôi. Thực ra, Phó Ôn Niên không tin, anh và Chu Hành lớn lên cùng nhau, từ nhỏ Chu Hành đã có lý tưởng và chủ kiến, làm gì cũng có lý do rõ ràng, không giống anh hồi đó chỉ biết chơi bời. Chỉ tiếc, những chuyện anh không muốn nói, dù có dùng kìm cậy cũng không bao giờ hé miệng, Phó Ôn Niên cũng lười hỏi. Vậy, anh chưa nói xong, thì thấy Chu Hành đột ngột đứng bật dậy, nhanh chóng lấy áo khoác sau lưng rồi bước ra ngoài. Có việc, đi nước, lần sau tôi mời. Phó Ôn Niên, TSK, một tiếng, cũng không hỏi anh đi đâu, dù gì thì cả hai đều ngầm hiểu. Sau khi Chu Hành rời đi, Phó Ôn Niên mới phát chân ngả lưng trên ghế, lười biếng giơ tay lên xem giờ. 3 phút, không nhiều, không ít, Chu Hành đuổi theo đến cửa, vừa lúc thấy Trầm Nhứ lên xe với người đàn ông kia, xe vừa chạy đi rất nhanh. Anh vô thức bước nhanh đến chiếc xe của mình, mở cửa xe nhưng mới nhớ ra mình đã uống rượu, không thể lái xe. Mẹ kiếp, anh lẩm bẩm rồi giơ tay vẫy một chiếc taxi. Chú ơi, đi theo chiếc SUV phía trước. Được, tôi hiểu rồi. Tài xế lái xe rất vững, vừa đạp ga đã đuổi kịp chiếc SUV phía trước, rồi không vội vã, từ từ đi theo phía sau, rất rành rẽ. Thấy Chu Hành sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, tài xế cố gắng hỏi để xoa dịu tâm trạng anh. Sao thế, có phải vợ cậu đang ngồi trong chiếc xe đó không? Không phải, Chu Hành lạnh nhạt đáp lại. Tài xế hiểu ngay, vậy là bạn gái. Chu Hành thở ra một hơi, nuốt nước bọt. Cũng không phải, tài xế nghe xong cười. Vậy cậu đi theo làm gì? Chu Hành khựng lại một chút, có vẻ bị câu hỏi này hỏi trúng. Rồi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Chỉ là anh tự làm khổ mình thôi. Thấy Chu Hành không trả lời, tài xế không nói gì nữa. Trong lòng đã hiểu, nhìn vào dáng vẻ của anh, có vẻ là một mối quan hệ tình tay ba. Cô gái kia đã có người yêu mà cậu chàng này vẫn không chịu bỏ cuộc. Tài xế cười khẽ, không ngờ chàng trai có vẻ ngoài bất cần này lại là một người si tình. Ông không nói gì thêm, mà tiếp tục lái xe theo phía sau, không làm đau thêm vết thương lòng của ai đó. Từ xa, nhìn chiếc SUV rẽ vào cổng khu dân cư Kim Dương Tinh Viên, tài xế quay đầu. Cậu vẫn đi tiếp à? Nếu đi nữa thì sẽ lộ ra đấy. Không đi nữa, chú dừng ở cửa là được rồi. Căn hộ của Trầm Nhứ cách cửa không xa, từ ngoài có thể thấy chiếc SUV đen đang từ từ dừng trước cửa. Trầm Nhứ mở cửa ghế lái phụ bước xuống, bên kia Hứa Chiết cũng theo xuống. Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chiết đứng trước cửa xe, lịch sự nói, giữa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, không cần khách sáo. Trầm Nhứ cố gắng gượng cười, vẫn phải cảm ơn cậu về nhớ chú ý an toàn nhé. Hứa Chiết cười nhẹ, sẽ chú ý mà, đột ngột dừng lại, cậu ta nói, trời đã khuya rồi, tôi không tiễn chị lên lầu nữa, về đến phòng nhớ báo với Thanh Lê một tiếng nhé. Trầm Nhứ gật đầu, trong lòng cảm thấy có phần thiện cảm hơn với Hứa Chiết. Vậy tôi lên trước, chúc cậu ngủ ngon. Hứa Chiết gật đầu, chúc chị ngủ ngon. Trầm Nhứ vốn đã hơi say. Cả quãng đường trên xe bị sốc này liên tục khiến cô không chỉ choáng váng mà còn thấy bụng như lộn nhào, khó chịu vô cùng. Cô mãi mới loạng choạng lên được lầu, vào nhà xong thì vội chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, trong bụng cô trống rỗng, cảm giác chua chua, bắt đầu hối hận vì đã uống quá nhiều rượu. Ra khỏi phòng vệ sinh, Trầm Như nhắn tin WeChat cho Khúc Thanh Lê, báo với cô ấy rằng mình đã về nhà an toàn, gửi xong, cô quăng điện thoại lên giường. Đi ra quầy bar tự rót cho mình một cốc nước nóng. Uống một cốc nước ấm vào, bụng cô bớt khó chịu đi nhiều, tạm thời ngừng réo ầm ĩ, cô giờ vẫn chưa tỉnh rượu, đầu óc quay cuồng, bước đi lảo đảo, mọi khi loại rượu mạnh như vậy, cô chỉ uống được một cốc rưỡi, hôm nay lại uống gần hết cả nửa chai, thật sự là quá nhiều, lại cộng thêm phản ứng sau khi say, vừa rồi chưa cảm thấy có gì nghiêm trọng, giờ càng lúc càng choáng váng. Mắt cô càng lúc càng nặng trĩu, chỉ muốn xê, đờ, ra rồi ngủ một giấc thật ngon. Trầm Nhứ bò lên giường ôm gối, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Có lẽ là do tác dụng của rượu, giấc ngủ của Trầm Nhứ hôm nay đặc biệt sâu. Mơ màng, Trầm Nhứ như thể mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ có người đánh cô một cú thật mạnh, đau đến mức cô phải cắn răng nhăn mặt. Cô tỉnh dậy vì đau, mới phát hiện ra không phải trong mơ mà là bụng cô lại đau như cắt. Trong phòng, điều hòa đã được bật 24 độ, nhưng cô vẫn đau đến toát mồ hôi lạnh. Trầm Nhứ một tay ôm bụng, tay còn lại lúng túng tìm điện thoại trên giường. Ánh sáng từ màn hình làm cô phải nheo mắt lại, nhìn thời gian thấy đã gần 11 giờ. Cô từ quán bar về lúc 10 giờ, tính ra thì giấc ngủ này chỉ mới chưa đầy 20 phút. Cùng lúc đó, cơn đau lại nhói lên trong bụng, cô không nhịn được mà hít vào một hơi thật mạnh. Trầm Nhứ cố gắng kiềm chế không chửi thề, mở WeChat và gửi một tin nhắn thoại cầu cứu cho Khúc Thanh Lê. Ở dưới lầu, Chu Hành đợi người đưa Trầm Nhứ đi rồi mới đẩy cửa xuống xe, đứng dựa vào cửa xe hút một điếu thuốc. Thật ra lúc nãy anh khá lo lắng, sợ tên đàn ông kia thực sự lên lầu với cô. Người tài xế cũng không thúc giục, đợi Chu Hành hút xong điếu thuốc, mới thò đầu ra hỏi. Cậu ấy đi rồi à? Chu Hành thở ra một hơi khói, dập tắt điếu thuốc dưới chân, trả lời. Đi rồi, chưa kịp dứt lời, điện thoại WeChat của anh vang lên. Anh rút điện thoại từ túi ra, nhìn một chút, ngẩn người rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía căn hộ trên tầng. Sau một hai giây, anh đưa ngón tay ấn vào tin nhắn thoại. Ngay lập tức, giọng nói ngọt ngào, không rõ ràng của một người phụ nữ truyền ra từ loa thoại. Bảo bối, bụng tớ đau quá, có thể giúp tớ mua thuốc dạ dày được không? Yêu cỡ, Chu Hành nghe xong, mặt anh đen lại, trong mắt anh ánh lên cảm xúc dâng trào như biển cả. Mặc dù không biết tin nhắn này gửi cho ai, nhưng chắc chắn không phải là gửi cho anh. Có lẽ cô gửi nhầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mọi khi, anh chỉ nghĩ cô gửi nhầm cho bạn bè, nhưng hôm nay thì anh lại nhìn thấy tận mắt một người đàn ông đưa cô về nhà. Một lúc sau, anh cắn răng lạnh lùng cười, xoay người bước lên xe. Ai là bảo bối của cô? Cô muốn đi tìm ai thì đi mà tìm. Anh có điên mới vào lúc này để cho muỗi đốt. 10 phút sau, Chu Hành mang theo vẻ mặt u ám, tay xách túi thuốc dạ dày đi vào thang máy. Sau khi nhấn chuông cửa thì không khỏi bực bội. Anh vốn định để thuốc lại ngoài cửa rồi đi luôn, nhưng đến cửa mới phát hiện cửa nhà cô lại không đóng kín. Anh không nhìn vào trong, chỉ định đặt thuốc xuống. Bỗng nghe thấy một tiếng choang từ trong phòng vang lên. Trầm Nhứ, Chu Hành không kịp nghĩ ngợi nhiều, lo lắng có chuyện xảy ra liền mở cửa xông vào. Vừa vào đã thấy Trầm Nhứ đang ngồi dưới đất nhặt mảnh vỡ của cốc thủy tinh vừa vô tình làm vỡ. Chu Hành chợt cảm thấy hơi hối hận, hai người đứng đó ngây người, nhìn nhau một lúc lâu. Thấy người đến, Trầm Nhứ đứng dậy, mạnh tay dụi mắt, có vẻ tác dụng của rượu mạnh đúng là khủng khiếp, khiến cô tưởng như mình đang thấy ảo giác. Dù sao thì, trong ảo giác mà gặp được Chu Hành cũng tốt quá rồi. Trầm Nhứ nghĩ vậy, lảo đảo bước về phía người đàn ông đứng cách đó không xa. Chu Hành đứng im tại chỗ, vừa rồi là vì quá gấp gáp, bây giờ phản ứng lại đương nhiên không có vẻ mặt gì tốt đẹp. Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang mặc đồ ngủ trước mặt, giọng nói gần như vô cảm. Thuốc tôi đã mua rồi, lần sau em nhìn rõ người rồi hẵng bấm gửi tin. Chữ, tin, chưa kịp thốt ra, thì hai cánh tay mảnh mai mềm như không có xương đã quấn chặt quanh eo anh. Chu Hành bỗng cứng người lại, thậm chí quên luôn mình định nói gì tiếp theo. Anh cúi mắt, Trầm Nhứ như một đám bông nhỏ, mặt nghiêng tựa vào ngực anh, hơi thở nhẹ nhẹ mang theo mùi rượu. Anh nuốt một ngụm nước bọt, giọng có phần khàn khàn. Trầm Nhứ, em định làm gì? Người trong lòng thấp giọng lầm bầm một câu, anh không nghe rõ. Chu Hành không động đậy, cứ để cô ôm như vậy trong chốc lát. Cho đến khi nhận ra tay cô trên eo anh bắt đầu không yên phận, lục lọi lung tung, Chu Hành mới tỉnh táo lại, tức giận kéo cô ra khỏi lòng mình. Em rốt cuộc muốn làm gì? Có lẽ vì say rượu, lại cộng thêm cảm giác như ảo giác, Trầm Nhứ trở nên táo bạo hơn hẳn mọi khi. Cô không để ý gì nữa, vươn tay như một nhánh dây leo quấn lấy cổ Chu Hành, ánh mắt hơi mơ màng nhưng lại lộ ra một tia nghịch ngợm. Cô nhìn anh, từng chữ nói, muốn, hôn, anh. Chu Hành cúi đầu nhìn cô, mắt nheo lại. Cô gửi tin nhắn cho ai vậy, giờ lại coi anh là ai nữa. Nhưng Trầm Nhứ say rượu hoàn toàn không để anh có thời gian suy nghĩ, ngửa đầu lên và vô thức dán môi mình vào môi anh. Một lần nữa cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, cảm giác quen thuộc, cảm xúc đã kìm nén bấy lâu bỗng chốc như vỡ òa ra. Phòng tuyến tâm lý đã xây dựng bao lâu nay, trong khoảnh khắc ấy, bị đánh sập mạnh mẽ. Anh nghiến răng, dùng sức nắm chặt sau gáy cô, mạnh bạo hôn xuống. Anh thua rồi, Cách Chương.